Lão tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Bạch Kỳ bước ra khỏi nhà và xuống lầu. Tào Trường Thanh cùng những người khác đang dùng bữa sáng. Còn Trang Sùng thì đang tự tay chuẩn bị bữa cho Bạch Quy Hủ. Khi ra ngoài, thức ăn là yếu tố quan trọng nhất. Trang Sùng luôn cẩn thận đề phòng, tránh bất kỳ mối nguy hiểm nào có thể đe dọa đến chủ nhân. Thấy Bạch Kỳ đi xuống, Trương Phan thật thà đưa một đĩa nhỏ thịt khô ra trước mặt cậu và cười. Hồng gia, ngài dùng bữa đi, đúng là lũ phàm nhân ngu ngốc. Đêm qua ngủ chung giường với công tử, cảm giác thế nào? Trương Phan ghé sát, giả vờ hỏi bí ẩn. Bạch Thượng Thần lườm Trương Phan một cái lạnh lùng rồi đưa móng vuốt mạnh mẽ cào cho một phát. Nhưng Trương Phan đã chuẩn bị trước, nhanh chóng né tránh và cười đắc ý, không thấy mắt chỉ thấy răng. Đồ ngốc, Bạch Thượng Thần nghĩ, phớt lờ kẻ ngốc, Bạch Thượng Thần liếc quanh phòng. Ánh mắt dừng lại một lúc trên chiếc bánh bao nhỏ trong bát của Tào Trường Thanh. Tào Trường Thanh có chút thích thú, gắp một chiếc bánh bao đặt riêng vào bát nhỏ và nói. Đây, Bạch Thượng Thần vừa định bước tới nhận một cách kiềm chế thì một đôi tay đẹp đẽ bất ngờ nhấc bổng y lên. Chít, ai đó, Bạch Quy Hủ ôm Bạch Kỳ, khóe môi khẽ nhếch nhưng trong mắt lại có nét lạnh lùng. Nó không hiểu chuyện, mong các vị bỏ qua. Tào Trường Thanh hiểu ý, thu lại bát và mỉm cười nhạt. Không nói thêm gì, Bạch Quy Hủ ngồi lại chỗ của mình. Dịu dàng, vu, ốt ve đuôi của Bạch Hồ Ly. Mỉm cười mập mờ, nếu còn lần sau, hậu quả tự chịu. Bạch Thượng Thần bị nắm đuôi, giận mà không dám nói. Tào Trường Thanh và những người khác dùng bữa xong liền rời khỏi khách điếm mà không chào hỏi Bạch Quy Hủ. Cứ như họ chỉ là những người lạ gặp nhau tình cờ trên đường. Nhưng Bạch Thượng Thần không để tâm. Giang hồ nhỏ bé thế, đi vòng vèo cũng chẳng ai không quen ai. Hơn nữa, Thành Lương vẫn ở Phồn Châu đang tụ hội các anh hùng hào kiệt toàn giang hồ cho cuộc luận võ. Bạch Thượng Thần có dự cảm rằng họ sẽ gặp lại nhau. Sau bữa sáng, Bạch Quy Hủ cũng ra lệnh cho người tiếp tục lên đường. Không biết có phải Bạch Kỳ gặp ảo giác không, nhưng y cứ có cảm giác ánh mắt Bạch Quy Hủ nhìn mình có chút nguy hiểm. Ai bảo anh ăn mà còn ngó nghiêng lung tung. Hắc Thất hiếm khi tỉnh táo, nhận xét, trên đường đi. Chẳng có gì thú vị ngoài việc Bạch Quy Hủ mỗi ngày đều đọc các bí kíp võ công của các môn phái. Còn lại là trêu đùa con hồ ly nhỏ. Dường như hắn thực sự thực hiện lời hứa. Đùa vui giải trí. Hôm trước, Bạch Thượng Thần lạnh lùng. Mỗi lần bị bắt nạt, y lại ghi thêm một nét nặng nề trong cuốn sổ ghi nợ của mình. Bạch Quy Hủ, Bạch Thượng Thần mỉm cười mờ ám. Chủ nhân của Tang Giản Sơn Trang vẫn thích thú với việc trêu chọc Bạch Thượng Thần, nhưng lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ, như Bạch Quy Hủ tính toán. Họ đến Thành Lương vẫn đúng 10 ngày. Vì đây là cuộc luận võ 3 năm một lần nên hiện giờ trong thành ngập tràn các hiệp sĩ giang hồ với đao kiếm chen chúc nhau. Nhìn thật hùng tráng, hàng năm khách điếm trong Lương Vận Thành đều chật kín người, nhiều hiệp sĩ còn phải ngủ ngoài đường, trên mái nhà hoặc nhánh cây để qua đêm. Nhưng Bạch Quy Hủ tất nhiên không thể ngủ ngoài trời. Trước khi lên kế hoạch đến Thành Lương Vận, người của Tang Giản Sơn Trang đã đặt trước khách điếm và chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Khách điếm tên là Bình Sơn Cư, vừa bước xuống lầu, Bạch Quy Hủ đã thấy một thanh niên mặc áo vải thô bị bồi bàn dùng gậy đuổi ra khỏi cửa. Chỉ là một tên vô lại mà dám đến Bình Sơn Cư lừa ăn lừa uống. Giọng của tiểu nhị hùng hùng hổ hổ, thanh niên kia lồm cồm bò dậy, tức giận chỉ vào cửa lớn của khách điếm và lớn tiếng la ó, ta là chiêm sao. Trưởng môn Huyền Lăng Môn, ta có thể nhìn thấu thiên đạo, thông hiểu âm dương. Đắc tội với ta, chỉ cần ta niệm một câu chú sẽ khiến các ngươi gặp tai họa, vận may tiêu tan. Những lời lớn lối của chiêm sao khiến các bồi bàn nổi giận. Họ vung gậy lên đánh vào người hắn ta. Huyền Lăng Môn toàn là thuật sĩ. Tổ sư Mộ Dung Sùng từng là quốc sư của triều đại Ngụy cách đây 200 năm. Am hiểu kinh thư, thông hiểu cổ kim, nghe nói có khả năng hàng ma phục quỷ, đoán trước tương lai, Trang Sùng nói. Nhưng sau khi Mộ Dung Sùng qua đời, Huyền Lăng Môn ngày càng xuống dốc, giờ đến tên tuổi cũng bị vùi lấp. Trương Phan bổ sung, không ai biết Mộ Dung Sùng có thực sự có khả năng hàng ma phục yêu hay không. Nhưng danh tiếng của Huyền Lăng Môn hiện tại trong giang hồ chỉ được coi là lũ lừa đảo. Khi bước vào khách điếm, Bạch Thượng Thần từ tay áo rộng của Bạch Quy Hủ chui ra, liếc nhìn chiêm sao đang bị đánh trên đường. Mặc dù yếu ớt, nhưng trên người hắn đúng là có linh khí. Thuật sĩ à? Hắc Thất hỏi. Còn phải xem so với ai? So với người thường, hắn đúng là một kẻ khác biệt. Nhưng nếu so với tiêu chuẩn của Diệu Hoang Đại Lục, hắn chỉ là một kẻ tầm thường. Bình Sơn Cư ở Thành Lương vẫn chỉ thuộc hạng trung, nhưng mọi thứ cần có đều đầy đủ. Vừa vào phòng, Bạch Kỳ ngay lập tức nhảy lên bệ cửa sổ để nhìn ngắm con phố dưới tầm mắt. Đôi mắt vàng u tối của y lóe lên ánh sáng khó đoán. Không được nghịch ngợm, Bạch Quy Hủ vừa dỗ vừa bế y ra khỏi bệ cửa sổ. Trong Thành Lương vẫn này có nhiều kẻ xấu lắm, nếu bị bắt, ngươi sẽ khổ đấy. Bạch Thượng Thần đúng là đồ ngốc. Dưới phố, một thanh niên điển trai đang đuổi theo một thanh niên khác có gương mặt lạnh lùng. Hai người đấu qua vài chiêu khiến nhiều quầy hàng bị đổ sập. Nghe thấy âm thanh, Bạch Thượng Thần lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của Bạch Quy Hủ và nhanh chóng leo lại lên cửa sổ. Bạch Trang Chủ cau mày, trong khoảnh khắc đôi mắt hắn lóe lên một tia u tối. Loan Thường Tông, thanh niên kiêu ngạo hét lên. Giang hồ đồn rằng ngươi là thiên tài võ học, dám dừng lại để đấu với ta không? Là thiếu chủ Loan Thường Tông của Trích Tinh Thập Tứ Tháp sao? Có người nhận ra họ, còn người kia là thiếu minh chủ Toàn Đạo Minh, Gia Cát Phàm Thanh, đúng không? Một đám đông bắt đầu bàn tán. Toàn Đạo Minh và Thập Tứ Tháp Tinh Tước vốn có mối quan hệ vi diệu, huống hồ giữa hai người này còn có sự cạnh tranh. Long tranh hổ đấu ắt có một trận. Hiện tại giang hồ có ba thiếu kiệt: Gia Cát Phàm Thanh của Toàn Đạo Minh, Loan Thường Tông của Thập Tứ Tháp Tinh Tước và ổ chủ Mai Kỳ Am của Mai Lâm Cư. Gia Cát Phàm Thanh thông minh, năm 14 tuổi đã nằm trong top 50 của danh sách cao thủ giang hồ. Lại còn có hào quang của thiếu minh chủ Toàn Đạo Minh. Đường đời hanh thông, đúng là thiếu niên đắc ý. Cho đến khi Loan Thường Tông bất ngờ xuất hiện, vượt mặt Gia Cát Phàm Thanh ở mọi khía cạnh. Từ đó hai người tranh đấu không ngừng, gần như nước lửa không thể dung hòa. Nay cửu nhân gặp nhau, chắc chắn sẽ có chuyện hay để xem. Gia Cát thiếu minh chủ, trong Thành Lương vẫn cấm đánh nhau. Loan Thường Tông lạnh lùng từ chối. Gia võ kỹ viên, Gia Cát Phàm Thanh không chịu bỏ cuộc. Võ kỹ viên là nơi duy nhất trong Thành Lương vẫn mà có thể danh chính ngôn thuận tỉ thí. Lấy võ kết bạn, ta nhận thua. Loan Thường Tông rõ ràng không muốn dây dưa cùng Gia Cát Phàm Thanh. Gia Cát Phàm Thanh nghẹn lời. Bản thiếu minh chủ không quan tâm, lý lẽ đã không thông. Hắn dứt khoát bám dính như kẹo cao su. Ha ha, thật thú vị. Ha ha, hai tên ngốc lớn. Bạch Thượng Thần và Hắc Thất, hai người đứng ngoài nhìn trò cười. Gia Cát Phàm Thanh như miếng keo dính khiến gương mặt lạnh lùng của Loan Thường Tông cũng khó giữ bình tĩnh. Nhưng vì được giáo dục tốt nên hắn cũng không tiện chửi bới. Nghe nói năm nay luận võ, vị công tử của Tang Giản Sơn Trang cũng sẽ đến. E là chỉ trong vòng 2 ngày nữa, nếu thiếu minh chủ cứ tiếp tục gây sự mà để hắn bắt gặp, chỉ sợ không dễ báo cáo lại với minh chủ. Ngươi, Loan Thường Tông hăm dọa khiến Gia Cát Phàm Thanh tức giận. nhưng sự thật hắn lại phải dè chừng khả năng điều này xảy ra. Bạch Thượng Thần đang xem rất hào hứng, bỗng nhiên cửa sổ trước mặt bị đóng lại cắt ngang tầm nhìn. Bạch Thượng Thần bực bội quay đầu lại, thấy Bạch Quy Hủ mỉm cười dịu dàng, đưa một quả táo đỏ tươi. Ăn một miếng nhé, Bạch Thượng Thần. Bạch Kỳ nằm dài trên giường, hai bàn chân mềm mại của hồ ly ôm lấy quả táo, lười biếng cắn. Bạch Quy Hủ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lông hồ ly. Bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi đáng yêu thế này, nếu một ngày nào đó ta gặp lại ngươi mà ngươi đã biến thành một đĩa thịt thì không phải ta sẽ đau lòng sao? Hắn có đang nguyền rủa ta không? Thật ra Bạch Quy Hủ nói cũng có lý. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Trang Sùng từ ngoài bước vào. Công tử, thư của Mai ủ chủ. Bạch Quy Hủ mở ống tre có dấu ấn hoa mai, đọc thư của Mai Kỳ Am rồi bật cười nhạt. Hắn cũng nhanh nhạy thật. Cần hồi âm không? Trang Sùng hỏi. Không cần, ngừng lại một lúc rồi bổ sung. Lần sau nếu Mai Kỳ Am lại giở trò đùa giỡn ngươi, chỉ cần không chết, không tàn phế, không tuyệt tử tuyệt tôn, ngươi có thể đánh trả cho hắn một bài học. Dù sao ngươi cũng là người của Tang Giản Sơn Trang, phải giữ chút thể diện cho Sơn Trang chứ. Vâng, nằm dài trên giường cắn quả táo. Bạch Thượng Thần nhướng mắt liếc nhìn hai người. Đóa hoa nhỏ này có vẻ đen tối đúng không? Đúng. Hắc Thất bóp chán, quả nhiên, người họ Bạch đều là kiểu người xấu xa từ trong gốc rễ. Sau khi bảo Trang Sùng lui ra, Bạch Quy Hủ thu lại nụ cười, ánh mắt sâu thẳm như đang chìm vào suy nghĩ. Trích Thập Tứ Tháp Tinh, Toàn Đạo Minh, Phong Tuyết Vân Tông đều đã tới. Chỉ thiếu, Bạch Thượng Thần, thiếu cái gì? Bạch Quy Hủ nói được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại. Một lúc sau nụ cười quay trở lại trong mắt hắn. Hắn nghiêng người nằm xuống giường, ôm Bạch Kỳ vào lòng, lại lợi dụng trên người ta nữa. Bạch Kỳ nghiến răng, tiểu hoa, đợi khi ta tìm được Tốn Quý Xích, ta sẽ mang ngươi về Tang Giản. Lời nói như đang tuyên bố, cũng như một lời hứa. Bệnh hoạn, thật là độc hại, cứ cách vài ngày lại bị quấy rối, bị ngược đãi. Nhưng vì thể xác quá yếu không thể phản kháng, Bạch Thượng Thần chỉ có thể dùng bụng dạ hẹp hòi mà tự an ủi bản thân cho hạ hỏa. Tốn Quý Xích tuy biến hóa khôn lường, nhưng Bạch Quy Hủ tự tin rằng mình cũng có thể nghiên cứu ra được. Song cây Tốn Quý Xích trong lăng mộ cổ triều trước vốn là vật của tổ tiên nhà họ Bạch. Năm đó từng cho mượn để kình đế của Đại Ngụy dùng dẹp loạn. Không ngờ đến tận khi diệt quốc cũng chưa thu hồi lại. Tìm lại Tốn Quý Xích để hoàn thành tâm nguyện của tổ tiên là một thứ hơi. Theo lời cha hắn kể, trong Tốn Quý Xích có ẩn chứa một viên thần thạch, có thể sửa chữa khiếm khuyết kinh mạch bẩm sinh của hắn, giúp hắn có thể học võ. Chuyện này là bí mật của Bạch gia. Ngoài hắn ra, ngay cả Trang Dùng, người lớn lên cùng hắn từ nhỏ, cũng không biết. Bạch Quy Hủ sinh ra đã bị thiếu hụt kinh mạch, không thể luyện nội lực, càng không thể học võ. Dù nói rằng có được thì là may mắn, mất đi thì là số phận, nhưng bảo là không chút thất vọng thì thật là dối lòng. Bởi Bạch Quy Hủ không phải là một nhà sư tứ đại giai không. Những chuyện thị phi trong giang hồ vốn là thứ Bạch Quy Hủ không thích nhất. Nhưng vì Tốn Quý Xích lần này, hắn không thể không tự đẩy mình vào vòng xoáy đó. Nhưng Bạch Quy Hủ đã quyết định, sau khi lấy lại được Tốn Quý Xích, hắn sẽ trở về Tàng Giản Sơn Trang, trồng hoa, nuôi hồ ly, sống tiêu dao vẫn tốt hơn là phải đánh giết trên giang hồ. Bị giam giữ không thể cử động được. Bạch Thượng Thần giận dữ vung móng tát một cái vào Bạch Quy Hủ. Tiểu Hắc Hoa, ngươi đè lên đuôi của ta rồi. Cách chương.